Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, quái dị. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mới vừa bỏ đao trong tay xuống xoa cứ ăn cầm lên khăn ăn lau. Miệng hướng về phía Meyer nói, nhanh lên một chút ăn xong rồi chúng ta đi ngay xem đàn sư tử đi. Ta còn chưa phát hiện thực trong xem qua đàn sư tử. Meyer không hoảng hốt không vội vàng ăn trong khay heo xếp nói. Đừng nóng, bây giờ buổi trưa khí trời rất nóng. Đàn sư tử cũng đang ngủ. Người đi chính là thấy một đám lớn sư tử nhỏ nằm dưới tàng cây mặt ngủ khò khò mà thôi. Đến khi hơn 4 giờ đàn sư tử không sai biệt lắm nên đi ra hoạt động lại đi xem. Thời gian còn sớm. Vậy Jock mấy cái tại sao không có trở lại còn đang quan sát đàn sư tử? Cư An hỏi. Meyer liếc nhìn Cư An nói. Bọn họ là nhà động vật học. Hận không thể cùng sư tử sinh hoạt chung một chỗ, chúng ta không thể cùng bọn họ mấy cái so. Cùng bên ngoài hơi mát mẻ điểm lại đi cũng không muộn. Cư An suy nghĩ một chút bên ngoài sắc bén mặt trời gật đầu một cái. Nói cũng phải. Vậy chúng ta chờ mát mẻ điểm lại đi ra. Vậy ngươi từ từ ăn. Ta trở về nhà bên trong ngủ một hồi đi. Lúc đi kêu ta. Nói xong đẩy ghế ra đứng lên đem khăn ăn để lên bàn quay đầu trở về gian phòng của mình. Vào phòng sau này liền từ trong không gian móc ra một cái trái táo nằm ở trên giường gặm. Ăn xong rồi trái táo đem hột ném một cái trước chăn một góc chùm lên trên bụng. Không chỉ trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Cho đến chấn động một cái tiếng gõ cửa đem Cư An thức tỉnh. Lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Thời điểm xong hết rồi. Chúng ta lên đường, Meyer cũng ngủ một giấc tinh thần phấn chấn đứng ở cửa hướng về phía Cư An nói. Trước vào tới, cùng ta sát đem mặt để cho Meyer đi vào. Cư An liền xoay người vào phòng vệ sinh hơi chải đầu tắm một cái liền cùng Meyer cùng đi ra gian nhà. Một bước ra gian nhà chính là đầy mặt sóng nhiệt đập vào mặt. So với buổi trưa muốn tốt hơn nhiều. Kaka đã chạy xe chờ ở bên ngoài. Hai người chui vào trong xe. Kaka liền chạy xe. Mở ra sấp xỉ hơn 30 phút. Kaka mới quay đầu hướng về phía Cư An cùng Meyer hai người nói. Trước mặt không xa chính là một cái đàn sư tử lãnh địa. Tháng trước mới vừa có 3 con mới sư tử nhỏ. Rất đáng yêu đứa nhỏ lập tức các người liền thấy. Đến lúc đàn sư tử vùng lân cận, Cư An cùng Meyer liền thấy được 4 chỉ sư tử lớn nằm dưới tàng cây. Bên người còn có 5 con trai trai sư tử nhỏ, còn có 3 con một chút xíu lớn đi bộ đều có điểm đi. Lang thang sư tử nhỏ, Kaka đem xe mở rất gần. Cách đàn sư tử chỗ ngủ chỉ có 4 đến 5 mét mới đem xe ngừng lại. Bây giờ xe nhưng mà một chút phòng vệ cũng không có. Chính là một chiếc thông thường 2 cầu xe xốp. Cư An đối với mình cùng Meyer an toàn ngược lại không quan tâm, có không gian trái cây làm nền tảng. Đây, Kaka ngươi liền không lo lắng sư tử lại đột nhiên tập kích các người. Xe mở gần như vậy. Không quan hệ, mấy năm qua này chúng ta cùng đàn sư tử quan hệ rất tốt. Thậm chí có thời điểm sư tử cái đi ra ngoài săn thời điểm nếu như chúng ta ở vùng lân cận lời con. Sẽ đem sư tử nhỏ để cho chúng ta chiếu cố. Chúng ta lấy được đàn sư tử tín nhiệm, Kaka cười đối với Cư An giải thích. Nhìn dưới tàng cây mấy con lười biếng sư tử cái bụng đều là tròn vo. Híp mắt thoải mái nằm. Thỉnh thoảng đung đưa hạ cái đuôi. Một cái choai choai sư tử đang theo ở một cái nhỏ sư tử sau lưng. Thỉnh thoảng dùng móng vuốt đùa bỡn sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ khều một cái chính là lảo đảo một cái. Hướng về phía sau lưng nửa sư tử lớn kêu một tiếng tiếp tục đi. Cư An nhìn tròn vo quả banh ra giống vậy sư tử nhỏ cười nói. Cái này lớn một chút sư tử có thể chưa ra hình dáng gì. Sạch sẽ khi dễ em trai em gái. Sư tử cấp bậc trật tự rất nghiêm khắc. Còn nhỏ sư tử nhất định phải chịu đựng nửa sư tử lớn thô bạo. Thậm chí ăn thức ăn thời điểm sẽ đẩy ra sư tử nhỏ. Đừng nói là sư tử nhỏ liền chờ con trai đủ rắn chắc thậm chí có thể đẩy ra mẹ mình gì, Kaka nói. Cư An bốn phía nhìn một vòng cũng không phát hiện có đại công sư bóng dáng liền hỏi. Cái này lớn sư tử được đi nơi nào? Làm sao không có ở đây đàn sư tử vùng lân cận? Ngoặc kép, Kaka cầm lên ống giòm quan sát một chút. Hẳn là đi dò xét lãnh địa đi. Bây giờ cơ bản tất cả sư tử mẹ cũng có em bé. Cho nên đại công sư thậm chí sẽ mấy tuần lễ thậm chí một tháng không trở về đạo đàn sư tử ở bên. Ngoài dò xét lãnh địa, không thấy được bọn họ rất bình thường. Nhìn đàn sư tử lười biếng nằm, nhìn hồi lâu cư an liền nói. Hôm nay vận khí thật chưa ra hình dáng gì. Thấy được con báo cũng là ăn no. Sư tử cũng là như vậy. Không một cái đứng lên chuyên tâm săn thú. Meyer cười nói. Vậy chúng ta đi hạ cái đàn sư tử xem. Cái này đàn sư tử phỏng đoán săn thú muốn ở 2-3 ngày sau đó. Xem những người này ăn. Cái bụng cũng sắp xanh phá. Meyer vừa mới dứt lời một cái sư tử mẹ liền định đứng lên. Không biết là ăn quá đầy đủ hay là cái gì thử mấy lần mới lảo đảo đứng lên. Cư An nhìn không ngừng lắc đầu. Đây nếu là đột nhiên tới đàn linh cẩu. Toàn thể xong đời. Ăn thành như vậy một chút cảnh giác họ cũng không có. Kaka cười nói. Đàn linh cẩu cũng không gan này đến đàn sư tử lãnh địa trung tâm tới. Cho dù là có đồ dám đi vào đó cũng là lưu lạc sư tử. Tới cướp lấy lãnh địa. Bất quá bây giờ đám này sư tử hai cái thủ lãnh giữa lúc tráng niên mắt không mở lưu lạc sư tử được. Phải thật tốt ước lượng hạ. Xem ra bọn họ phải đi mương liền uống nước. Mấy con sư tử mẹ đều đứng lên liền. Cư An vừa thấy quả nhiên mấy con sư tử mẹ đều đứng lên. Sư tử mẹ vừa đứng lên bọn nhóc liền vui vẻ chạy trước chạy sau đứng lên. Nhất là vậy mấy con trai trai sư tử. Sung sướng lê lết cái này đỉnh đỉnh cái đó. Hai cái trai trai cùng nhau còn lẫn nhau dùm beng. Bốn chỉ thành niên sư tử mẹ đối với sư tử nhỏ một chút đều không quản. Cúi đầu híp mắt đi về phía trước. Xem bộ dáng kia hãy cùng người khốn không mở mắt nổi vậy. Đây thật là. Xem những thứ này sư tử cái thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp khốn té ngã ở trên đất liền. Cư An lắc đầu một cái nói. Kaka chạy xe từ từ đi theo đàn sư tử. Đi không xa đã đến mương bên cạnh. Mương bên cạnh uống nước động vật. Thấy được đàn sư tử lập tức nhanh chóng chạy ra. Bất quá cũng không có trốn quá xa. Tựa hồ đàn sư tử nhô lên cái bụng để cho bọn họ cảm thấy an tâm. Đứng ở đằng xa chăm chú nhìn chằm chằm đàn sư tử. Đàn sư tử khoan thai chậm rãi sáng chói đến mương bên cạnh bắt đầu uống nước. Trai trai sư tử nhỏ uống nước thời điểm còn chưa trung thực. Ở mương bên cạnh liền bắt đầu đánh náo loạn lên. Ngược lại là ba con non nớt sư đàng hoàng đi theo mẹ các dì uống nước. Toàn bộ mương tử bên cạnh tất cả động vật ăn cỏ cũng nhìn chăm chú đàn sư tử. Đầu đều không chuyển nhìn đàn sư tử uống nước. Tình cảnh kia hãy cùng trong nước lãnh đạo vào sân. Bốn phía đứng dậy vỗ tay tựa như. Chỉ bất quá đàn sư tử không sẽ đối với đám này động vật ăn cỏ mỉm cười vẫy tay thôi. Đám này sư tử mấy ngày cũng không việc gì nhìn. Chúng ta khi đến một đám đi xem có phải hay không đang chuẩn bị ăn cơm đây, Meyer nói. Kaka sau khi nghe lại chạy xe mang cư ăn cùng Meyer hai người hướng khác đàn sư tử xuất phát. Còn không có ra đàn sư tử lãnh địa. Đối diện lại đụng phải hai cái đại công sư. Hai cái thành niên sư tử đực so mới vừa nhìn thấy lớn nhất sư tử cái cũng lớn không ít. Trên cổ hiện đầy nồng đậm màu đen bờm. Một bên trên đất trong bụi cỏ đi tiểu. Một bên hầm hừ, ngao, gào thô cuồng tiếng gào trực tiếp đánh thẳng vào cư ăn màng nhĩ. Kaka chỉ hai cái lớn sư tử đực hướng về phía cư ăn cùng Meyer nói. Đang đi tiểu vậy chỉ gọi các sâm. Ngoài ra một cái gọi là các. Anh em ruột hai cái. Cư An nhìn hai cái sư tử đực cơ bản đều giống nhau. Làm sao có thể phân biệt những thứ này sư tử đực? Căn cứ không hổ thẹn hạ hỏi tinh thần Cư An hướng về phía Kaka hỏi. Kaka cười đối với Cư An ra dấu nói. Bề ngoài không có rõ rệt khác biệt nói có thể xem bọn họ dâu. Mép dâu văn mỗi một sư tử cũng không giống nhau. Bất quá hai cái con này rất tốt khác biệt. Vậy chỉ trên bụng mang dày đặc hắc bờm chính là hai anh em ở giữa đại ca các sâm. Trên bụng bờm ít một chút đây chẳng qua là em trai các. Nghe ca ca khoa tay múa chân một hồi cứ ăn vẫn là không có nhìn ra có những khác biệt tới. Meyer nói, người cũng đừng phân biệt. Ta tới rất nhiều lần đều không học phân biệt sư tử. Chúng ta xem là được. Trực tiếp cái kế tiếp đàn sư tử. Kaka sau khi nghe cười một tiếng tiếp tục lái xe. Cự An quay đầu nhìn hai cái lớn sư tử đực từ từ biến mất ở sau lưng. Hùng hậu tiếng gào vẫn bổ sung cho Cự An màng nhĩ. Lại mở ra một hồi. Ở bụi cây từ bên cạnh Cự An ba người lại đụng phải Phi Châu Anh hai. Linh cẩu đốm tên này đang không nhanh không chậm đi theo một cái báo gấm. Báo gấm đi ở phía trước, linh cẩu đốm theo ở phía sau. Cùng một nhỏ theo đuôi tựa như cứ như vậy treo ở sau lưng. Cự An dùng ống dòm nhìn báo gấm cùng linh cẩu đốm cái này đối với quay đầu hướng về phía Kaka nói. Báo gấm này tại sao không trở về đầu cho cái này linh cẩu đốm một hớp. Lão là theo chân phía sau cũng phiền người à. Cùng một theo đuôi tựa như. Người nói cái này linh cẩu đốm cũng vậy, mình như thế hàm răng sắc bén làm sao không mình săn thú. Dựa vào cướp người khác thức ăn sinh hoạt. Meyer sau khi nghe giải thích nói. Cái này ta đây là biết. Linh cẩu đốm cũng dài chân, báo gấm truy đuổi linh cẩu đốm nhiều nhất là chạy. Chỉ cần linh cẩu đốm không bị báo gấm đuổi kịp. Vậy dưới tình huống hai cái người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa báo gấm muốn giết linh cẩu đốm cũng rất nguy hiểm, không làm được thì sẽ bị thương nặng. Những động vật này vậy đều là an toàn thứ nhất, tranh đấu rất nhiều. Nhưng là sống chết tương bác, tình cảnh vẫn là rất thiếu có thể thấy. Không cần phải vì cái thức ăn phối hợp một cái mạng. Nhìn trong ống dòm báo gấm ở phía trước, linh cẩu đốm ở phía sau thật chặt treo, hãy cùng xem thập niên 80-90 trong phim truyền. Hình hai cái người yêu tựa như, khi đó trong nước mới vừa mở cho mọi người còn rất bảo thủ vậy, người yêu đi dạo phố đều là nam đi ở trước, nữ tu tu đáp đáp theo ở phía sau. Nghĩ tới cái này dáng vẻ lại xem một hoa báo một linh cẩu đốm, Cự An phốc thử một tiếng cười lên. Meyer thấy Cự An cười lên liền hỏi, người cái này xem chỉ tốn báo cùng linh cẩu đốm cũng có thể cười lên. Ngoặc kép. Cự An thử đem nghĩ tới đi theo Meyer giải thích một lần. Meyer sau khi nghe làm sao cũng không nghĩ ra trong đó trò cười. Nghe dường như sáng chói đầu. Khi đó các người Trung Quốc người yêu thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ ôm nhau đi dạo phố cũng có vấn đề mẹ. Ngoặc kép, Cự An nghe Meyer nói sững sốt một chút. Ai? Làm gì cùng hắn nói cái này, lúc này nếu là Vương Phàm ở bên cạnh phỏng đoán cũng vui vẻ trước. Ngưỡng sau cúi. Khác biệt à. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Meyer nói. Ngươi không hiểu. Tốt lắm, chúng ta là tiếp tục xem hai cái vẫn là đi về phía trước xem sư tử nhóm. Các người phỏng đoán báo gấm lúc nào mới có thể săn. Ngoặc kép. Kaka lắc đầu một cái nói. Cái này khó mà nói. Có lẽ chừng 10 phút, có lẽ 1-2 ngày cũng có thể. Sau đó thì sẽ lần nữa diễn ra buổi sáng loại tình huống đó. Báo gấm cùng linh cẩu đốm kéo co cho đến cuối cùng phân ra thắng bại mới ngưng. Cự An vừa nghe cho dù là săn cũng bất quá là buổi sáng, ống kính hồi thả quả quyết nói. Vậy thì đi xem cái kế tiếp đàn sư tử đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.